Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 115, Ta Nữ Hài. Thẩm Tiêu Nhiên chìm đắm trong cách đấu thuật nghiên cứu lý không thể tự thoát ra được. Không có chú ý tới này đó, nhưng là Trác Đông Lâm, lại vì Mộ Thanh Niên trầm ổn cơ trí chấn kinh rồi một phen. Bất quá, nhường Mộ Thanh Niên ngoài ý muốn là, Trác Đông Lâm thân thủ thế nhưng cũng không tệ. Diễn luyện đứng lên cũng là giống như khuôn giống như dạng. Cũng không giống hắn tính cách như vậy trôi nổi. Chẳng qua so với Thẩm Tiêu Nhiên sắc bén, cường hãn, chuyên nghiệp thân thủ, hắn chính là cái nghiệp dư. Bất đồng cho Trác Đông Lâm chiếu hồ lô họa biểu, Thẩm Tiêu Nhiên lẳng lặng xem Mộ Thanh Niên diễn luyện một hồi. Tìm được bí quyết sau, mới bắt đầu chậm rãi khoa tay múa chân đứng lên. Hắn ngộ tính, bắt chước năng lực cùng suy một ra ba năng lực kinh người. Nhường Mộ Thanh Niên không thể không cảm thán hắn siêu cao chỉ số thông minh. Hơn 10 giờ, Mộ Thanh Niên tự mình đi phòng bếp cấp đại gia làm bữa ăn khuya. Là nàng giữa trưa liền đã chuẩn bị tốt một loại mì. Đến, mau tới đây ăn khuya, Tử Khiêm cùng Thành Vũ ăn ngủ sớm một chút, tiểu hài tử không thể ngao quá muộn, Hảo Lạc. Hảo Lạc chắc Thành Vũ một lòng tưởng thảo tương lai sư phụ thích. Có vẻ thập phần nhu thuận. Hắn nhìn đến Mộ Thanh Niên đoan tới được, vẩy một tầng thịt bọt mì sợi nuốt nuốt nước miếng. Nghiên Nghiên tỉ tỉ, đây là cái gì mặt a? Cùng phổ thông mặt giống như bất đồng a, cái này gọi là một loại mì. Đến, mau thừa dịp nóng ăn, ăn qua ăn khuya. Thẩm Tiêu Nhiên cùng Trác Đông Lâm đem Mộ Gia Tam tỷ đệ đuổi về Mộ Tâm Lan ký túc xá. Sau khi trở về, lại luyện tập một hồi, tài đều tự nghỉ ngơi. Buổi sáng 6 rưỡi, Mộ Thanh Niên đi lại cấp đại gia làm bữa sáng thời điểm. Mới biết được Thẩm Tiêu Nhiên đã sáng sớm luyện tập hơn 3 giờ. Nàng đau lòng tới không nói gì, cũng không tưởng khuyên can hắn. Nàng biết nhường hắn sớm một chút học hội mới là đối hắn trân trọng. Cho hắn ngã một ly ôn trà đưa qua đi, uống trước chén trà, uống hoàn từ đầu đánh cho ta xem. Nàng quyết định trước giúp hắn kiểm nghiệm một chút thành quả lại đi làm bữa sáng. Tốt, tạ ơn, cảm nhận được Mộ Thanh Niên quan tâm. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng tín niệm càng kiên định. Tiểu nha đầu đối ta tuy rằng không có ái mộ loại tình cảm, lại nhất định là thích ta. Cho nên, muốn được đến nàng tâm, không khó, chờ nhiệm vụ lần này trở về. Nhất định phải ngựa không dừng vó bắt đầu hành động. Xem qua Thẩm Tiêu Nhiên diễn luyện sau, Mộ Thanh Niên nhịn không được đối hắn dựng thẳng cái ngón tay cái. Tiêu Nhiên ca, ngươi giỏi quá, thời gian ngắn vậy liền hoàn toàn học xong, thật vậy chăng? Ngươi sẽ không là dỗ ta đi. Thẩm Tiêu Nhiên không phải mù quáng tự tin nhân. Hắn cảm thấy chính mình không quá khả năng nhanh như vậy đi học hội này bộ cách đấu thuật. Mộ Thanh Niên nói như vậy là ở cổ vũ nàng. Nhưng là hắn giờ phút này nơi nào cần cổ vũ, hắn cần là hoàn toàn nắm giữ này bộ võ thuật kỹ năng. Ta không lừa ngươi, ngươi không biết là ta cùng ngươi cách đấu thuật vốn liền có rất nhiều tương tự chỗ sao. Bất quá, ngươi học hội chính là chiêu thức, muốn thông hiểu đạo lý còn cần thời gian luyện tập. Ai, ngươi có vẻ không tin ta trong lời nói đâu, nếu không chúng ta cùng nhau luyện một lần đối lập nhìn xem. Thẩm Tiêu Nhiên trong lòng mừng thầm, hảo cùng Mộ Thanh Niên cùng nhau diễn luyện qua toàn bộ chiêu thức. Lại tỉ thí mấy chiêu, Thẩm Tiêu Nhiên rốt cục tin Mộ Thanh Niên trong lời nói. Hắn đích xác đã học xong toàn bộ chiêu thức, tuy rằng vận dụng đứng lên còn không thuần thục, lại chính là vấn đề thời gian. Thẩm Tiêu Nhiên cao hứng cực kỳ, cao hứng rất nhiều đã có một loại khó có thể xem nhẹ gấp gáp cảm. Tiểu nha đầu như vậy ưu tú, chính mình về sau muốn càng thêm nỗ lực a. Nếu không, hội không xứng với nàng đi. Tuy rằng rất muốn bồi tiểu nha đầu đi công viên ngắm hoa, nhưng Thẩm Tiêu Nhiên vẫn là làm ra tức khắc hồi bộ đội quyết định. Hắn muốn chạy nhanh trở về đem Mộ Thanh Niên này bộ đảo điên hắn nhận thức cách đấu thuật dạy cho. Chiến hữu nhóm Money hắn cùng Trác Đông Lâm nói chuyện này thời điểm. Mộ Thanh Niên đang ở phòng bếp làm bữa sáng, nghe được Thẩm Tiêu Nhiên trong lời nói, nàng vội vàng đuổi ra đến, ngươi hiện tại bước đi sao? Thẩm Tiêu Nhiên nhìn ra nàng không tha, tâm tình xinh đẹp tràn ra miệng cười. Đương nhiên là ăn bữa sáng lại đi ân. Ta đã biết, Mộ Thanh Nghiên mỉm cười, vội vàng quay lại phòng bếp. Hoàn hảo, nàng còn có thời gian cho hắn làm bát mì trường thọ. Hôm nay là mùng 3 tháng chạp, sơ lục mới là hắn sinh nhật, nàng nguyên là chuẩn bị ngày mai lại cho hắn làm mì trường thọ. Ngày mai cách hắn sinh nhật gần một điểm ni, bất quá đã hắn phải về quân khu. Hôm nay ăn cũng không sai biệt lắm, dù sao nàng cho hắn chúc phúc một điểm không phải ít. Sợ thời gian không kịp, Mộ Thanh Nghiên đem đã điều chế tốt trứng gà bánh nướng áp chảo. Bánh quẩy cùng sủi cảo bán thành phẩm tất cả đều ném tới một bên. Bắt đầu làm mì sợi, cũng may làm mì sợi diện đoàn là không cần thiết lên men. Bất quá nửa nhiều giờ thời gian, nhất bát tô thơm ngào ngạt mì sợi liền ra nồi. Thẩm Tiêu Nhiên đi phòng bếp mặt phẳng ở hai đầu hình trụ điều thời điểm. Phát hiện hôm nay bữa sáng mì sợi nội dung trước nay chưa có phong phú. Tiểu ngư hoàn, tiểu thịt hoàn, nấm hương, trứng ốp lép, rau xanh điều, nhìn qua khiến cho nhân thèm ăn tăng nhiều. Mộ Thanh Nghiên thấy chỉ có hắn một cái tiến vào hỗ trợ. Đỏ bừng một trương khuôn mặt nhỏ nhắn thấp giọng nói với hắn. Ca, sinh nhật vui vẻ, ân. Thẩm Tiêu Nhiên bị lời của nàng làm hồ đồ. Hôm nay không phải hắn sinh nhật à. Như nói là trước tiên cho hắn sinh nhật, ngày hôm qua đã qua nha. Là nàng nghĩ sai rồi, chính mình sinh nhật chính xác thời gian. Ân, nhất định là, hắn cười mỉm, sơ lục mới là ta sinh nhật đâu. Mộ Thanh Nghiên khuôn mặt nhỏ nhắn càng ngày càng hồng. Ta biết, ta, trước tiên chúc ngươi sinh nhật vui vẻ. Đây là mì trường thọ. Mỗi bát chỉ có một can, ngươi đợi ăn thời điểm nhớ được không cần làm đoạn. Thẩm Tiêu Nhiên hết sức khiếp sợ xem đứng ở trước mặt hắn vẻ mặt thẹn thùng xinh đẹp thiếu nữ, hạnh phúc sóng chiều ở trong lòng hắn không ngừng cuồn cuộn. Giờ khắc này hắn rất nghĩ đem nàng gắt gao ủng ở trong ngực. Khả nàng thiên chân vô tội ánh mắt, nhưng hắn làm không ra đối nàng có nửa điểm tiết độc ý tứ hàm xúc hành động. Hắn dùng lực nhấp mím môi, thanh âm khàn khàn nói, ta đã biết, tạ ơn ngươi Nghiên Nghiên. Mộ Thanh Nghiên ngượng ngùng đẩy đẩy hắn. Không tạ, ngươi nhanh đi ăn đi, những người khác mì sợi nhường chính bọn họ đến đoan, hảo một chén thập phần mỹ vị mì trường thọ. Thẩm Tiêu Nhiên ăn đến một nửa tài thường ra nó hương vị. Ăn nửa trước khi, tâm thần hoảng hốt hắn dường như mất đi rồi vị giác bình thường. Không cảm giác gì tư vị, tuy rằng mỗi người trong bát đều là một căn trang mì trường thọ. Nhưng Mộ Thanh Nghiên trước đó không có nói cho bọn họ. Chờ bọn hắn phát hiện thời điểm, Thẩm Tiêu Nhiên đã ăn đến thứ hai bát, bởi vì việc này nhận định Mộ Thanh Nghiên đã thích thượng Thẩm Tiêu Nhiên chắc Đông Lâm thất lạc. Rất nhiều, sâu sắc nhìn Thẩm Tiêu Nhiên liếc mắt một cái, trong lòng là tràn đầy hâm mộ. Thẩm Tiêu Nhiên lúc đi, Mộ Tâm Lan chính kéo này Mộ Thanh Nghiên nói đợi đi công viên chuyện. Hai người không có cách nào có tiếng cũng có miếng cáo biệt. Chính là nhìn nhau cười, nhẹ giọng nói một câu tái kiến, mà làm cho người ta đứt ruột nỗi buồn ly biệt cũng là thật lâu ở bọn họ trong lòng quanh quẩn. Giống nhất thủ yêu thương chi cực động lòng người tình ca. Thẩm Tiêu Nhiên đi rồi, ngày hôm qua nói tốt công viên hành lập tức bị đề thượng nhật trình. Lâm xuất môn khi, Mộ Thanh Nghiên mang theo dùng để cấp Thẩm Tiêu Nhiên dệt bao tay vô nghĩa cầu cùng vô nghĩa châm. Bởi vì thể tích không lớn, tất cả đều tắc ở tại trong túi sách, Trác Đông Lâm lái xe đem đại gia đưa đến Nam Hồ công viên cửa khi. Bất quá buổi sáng hơn 9 giờ, bởi vì là giả ngày, thời tiết lại hảo, tới nơi này du ngoạn nhân so với tưởng tượng còn muốn nhiều. Gặp là như thế. Mộ Thanh Nghiên nghỉ ngơi dệt bao tay tâm tư, quyết định hảo hảo xem bình thường thực yên tĩnh, lúc này vẫn sống hắt đắc tượng trong núi Dã Lộc Mộ Tử Khiêm cùng Trác Thành Vũ. OCV by Love Video, hết chương.